Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21 nói lời cảm tạ. Mấy ngày nay Thẩm Huyền không biết ở vội chút cái gì. Đại hợp với vài ngày chưa từng hồi phủ, tứ đại dịch trường cũng mang đi ra ngoài ba gã, chỉ có Ngô Hữu Phúc lưu thủ trong nhà sắc thuốc ngao canh. Tiêu Trường Ninh một mình ở giường bệnh thượng nằm mấy ngày, chỉ cảm thấy này to như vậy Đông Hán trống vắng vô cùng. Là trước đây chưa bao giờ từng có Tịch Liêu. Lại qua mấy ngày, lạnh thấu xương mùa đông lặng yên thổi quét kinh sư. Đêm khuya, không biết khi nào phiêu nổi lên mưa lạnh. Tiêu Trường Ninh ôm lấy chăn ngủ say, mông lung xuôi tai đến ngoài cửa có tiếng bước chân hòa đàm tiếng. Nàng bị đánh thức, xoa đôi mắt ngồi thẳng thân mình, mơ hồ nhìn đến ngoài cửa sổ bóng người lắc lư, có mỏng manh ánh đèn thấu nhập. Trên mặt đất phóng ra một tầng cam hồng sa mỏng. Nàng lắc lắc đầu giường chuế kim linh, hỏi: Bên ngoài người nào ồn ào? Phiên trực phụng dưỡng hạ lục khoác áo vào cửa, không người nói: Hồi điện hạ, là Thẩm đề đốc từ Từ Châu ngồi nhớ đã trở lại. Tiêu Trường Ninh lại mạc danh ân lòng rất nhiều, như là nhớ thương hồi lâu sự rốt cuộc trần ai lạc định. Nàng rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, một lần nữa nằm xuống cái hảo đệm chăn, quyết tâm ngày mai thần khởi sau hướng đi Thẩm Huyền nói cái tạ. Bổn cung mới không phải muốn gặp hắn đâu. Tiêu Trường Ninh mơ mơ màng màng mà tưởng, chỉ là phía trước sinh bệnh, chịu hắn chăm sóc rất nhiều. Câu này cảm ơn, vẫn luôn nghẹn không cơ hội nói. Thật là làm người khó có thể tâm ân. Như thế, chằn chọc đến hướng đông. Sáng sớm hôm sau xuống giường, Tiêu Trường Ninh ngồi ở trước bàn trang điểm đoan trang trong gương chính mình. Dưỡng mấy ngày bệnh, sắc mặt đảo hồng nhuận không ít. Tinh xảo mặt mày linh khí pha đủ. Nàng riêng thay đổi thân mới tinh quần áo mùa đông. Hôn nhàn nhạt hương. Thỏ mao cổ áo bọc một đoạn thon dài trắng nọn cổ, càng sấn đến nàng không thi phấn trang khuôn mặt thanh lệ minh diễm. Rất là tự mình say mê một phen. Nàng ăn diện hảo đuổi tới sảnh ngoài, trong sảnh đã bố hảo đồ ăn sáng, lại không thấy đến Thẩm Huyền thân ảnh. Dò hỏi dưới chia thức ăn, Ngô Hữu Phúc cười tủm tỉm đáp: Hồi trưởng công chúa, đề đốc canh năm thiên tài ngủ hạ, mới vừa nằm không đến hai cái canh giờ, không thiếu được muốn tới giờ tị mới khởi đâu. Tiêu Trường Ninh nghe vậy có chút mất mát, phảng phất đầy bàn món ngon đều mất hương vị. Chưa tế tư này cổ mất mát từ đâu mà đến? Nàng hỏi: Thẩm Huyền đã nhiều ngày ở vội cái gì, như thế đêm không về ngủ? Hắc bạch điên đảo, đêm qua nghe Hạ Lục nói hắn từ Từ Châu ngồi nhớ trở về. Đông Hán quản tra xét quan viên địa phương gọi là ngồi nhớ. Nói, Từ Châu không phải hoắc chất địa bàn sao? Có thể làm Thẩm Huyền tự thân xuất mã chạy tới Từ Châu. Xem ra triều đình thế cục lại muốn đả thương gân động cốt. Ngô Hữu Phúc như cũ hảo tính tình mà cười. Cái này, liền không phải thuộc hạ có thể vọng tự nghị luận. Đông Hán trên dưới luôn luôn cẩn thận đoàn kết, được đến dự kiến bên trong đáp án. Tiêu Trường Ninh cũng không nhiều lắm thất vọng, chỉ phân phó nói: Bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi, dùng xong đồ ăn sáng. Thẩm Huyền vẫn chưa tỉnh tới. Tiêu Trường Ninh liền trở về phòng, ngồi ở tây cửa sổ án kỷ biên luyện tự. Từ đoan trang tú lệ châm hoa chữ nhỏ luyện đến hành thư, lại biến thành quyến cuồng bừa bãi lối viết thảo. Cuối cùng dứt khoát chụp bút, ngưỡng mặt nằm ở mềm mại rắn chắc ba tư thảm lông thượng. Tâm phù khí táo mà lon hai vòng, cách đêm nước mưa từ gạch ngói gian nhỏ giọt. Ở giai trước kích khởi xuyên thạch thanh âm ni sặc sỡ đồi mồi miêu từ cửa sổ nhảy xuống. Nhàn nhã đi ngang qua. Tiêu Trường Ninh một phen vớt trụ nó. Xủy nhập trong lòng ngực chán đến chết mà xoa nắn lên. Không biết qua bao lâu. Một viện chi cách đối diện ẩn ẩn truyền đến tiếng vang. Tiêu Trường Ninh lúc này mới buông tha bị xoa đến miêu miêu thẳng kêu miêu nhi. Bỗng chốc ngồi dậy, đợi cho nghiêng tai lắng nghe là lúc, cách vách lại quy về bình tĩnh. Đã tỉnh, muốn đi gặp hắn sao? Chính là, liền như vậy khô cằn mà đi gặp hắn, ước chừng sẽ thực xấu hổ bãi. Tiêu Trường Ninh do dự hồi lâu, đứng dậy mở cửa kêu, Đông Tuệ. Ngươi sáng sớm làm rượu nhượng bánh trôi canh cùng hoa mai bánh còn có sao? Đông Tuệ từ cách vách nhà kề trung vươn một viên đầu tới. Trong tay còn cầm chổi lông gà. Trả lời, còn có đâu, nhiệt một phần lại đây. Mau, ai, chè cùng điểm tâm thực mau nhiệt hảo. Tiêu Trường Ninh tự mình đưa đi Thẩm Huyền tẩm phòng. Đi trên bậc thang. Nàng thật sâu thở ra một ngụm bạch khí, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới hạ quyết tâm dường như giơ tay, nhẹ nhàng khấu khấu hờ khép cửa phòng, tiến vào, Thẩm Huyền thanh âm như cũ trầm ổn, không một ti đường dài bôn ba sau mỏi mệt. Tiêu Trường Ninh đẩy cửa đi vào, đột nhiên không kịp phòng ngừa khiếp sợ, Thẩm Huyền nửa tán tóc dài. Đang ngồi ở bên cửa sổ án kỷ bên lao đao, mà hắn bên cạnh người chậu than bên, uy phong lẫm lẫm đại hắc khuyển chính dựng nhị tiêm, u lục đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh cũng nhìn nó, trong đầu không được hồi tưởng khởi kia bảo bối, bị này xuẩn cầu nuốt rớt thảm sự. Mạc danh chột dạ không dám nhìn Thẩm Huyền. Thấy Tiêu Trường Ninh bưng thực bàn đứng ở cửa, Thẩm Huyền khóe miệng một câu, buông sát đến tuyết trắng bóng lưỡng tế, đau, mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh, nó bị thương, có chút sợ hàn, liền ăn vạ lò sưởi bên không chịu đi, nói, Thẩm Huyền vỗ vỗ hắc huyền đầu chó, dùng không dung phản kháng miệng lưỡi nói, đi ra ngoài ngốc, hắc huyền ủy khuất ngao ô một tiếng. Ủ rũ cụp đuôi mà đi ra cửa. Tiêu Trường Ninh có chút không được tự nhiên mà khụ thanh, bưng thực án vào cửa tới, yên lặng đem chè cùng điểm tâm bãi ở trên bàn. Thẩm Huyền hồi đao vào vỏ, hỏi như thế nào còn khụ. Tiêu Trường Ninh ngồi quỳ một bên, đem thực bàn gác ở tiểu án thượng, nhỏ giọng nói, không có. Ít nhiều ngô dịch trường ngày đêm sắc thuốc, bổn cung đã lớn hảo. Thẩm Huyền đạm nhiên mà đùa nghịch dụng cụ cắt gọt, đối điểm tâm coi nếu không thấy, mắt nhìn điểm tâm liền phải lạnh. Tiêu Trường Ninh có chút nóng vội, lặng lẽ duỗi tay đem canh chén cùng điểm tâm dịch đi qua một chút, thấy hắn bất động, lại dịch qua đi một chút. Thẩm Huyền từ vỏ đao sau nâng lên một đôi thâm thúy lăng hàn mắt tới, làm như rốt cuộc minh bạch nàng ý đồ đến. Hắn nhìn mắt mạo hiểm nhiệt khí điểm tâm, lại chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua Tiêu Trường Ninh ra vẻ đạm nhiên khuôn mặt thượng. Không biết vì sao liền nhớ tới Tiêu Trường Ninh dưỡng kia chỉ đồi mồi miêu. Ngày ấy hắn đem vây ở nóc nhà thượng đồi mồi miêu thuận tay cứu xuống dưới. Ngày thứ hai liền nghe được có móng vuốt nhỏ cào môn thanh âm. Mở cửa vừa thấy, kim miêu ngồi xổm ngồi ở ngạch cửa ngoại. Trước mặt bãi một cái chết thấu tiểu ngư. Miêu một tiếng, coi như tạ lễ, kia tự phụ lại hơi khiếp bộ dáng. Cùng lúc này Trường Ninh không có sai biệt. Nàng đôi mắt ướt át thả lượng, Thẩm Huyền nghiêng đầu xem nàng, hỏi, điện hạ lại có chuyện gì muốn nhờ? Tiêu Trường Ninh sừng sốt, gả vào Đông Hán 2 tháng có thừa. Tiêu Trường Ninh trừ bỏ lần trước cầu lấy ra phủ thủ lệnh ngoại, Đích xác cũng không chủ động bước vào Thẩm Huyền chỗ ở. Cũng khó trách Thẩm Huyền sẽ hiểu lầm nàng có việc muốn nhờ mới xum xuê. Không có việc gì muốn nhờ, nàng thanh âm nhẹ mà mềm, nhưng ngữ khí kiên định, tầm mắt mất tự nhiên mà nhìn ngoài cửa sổ dưới hiên nhỏ giọt giọt mưa. Bổn cung là tới, hướng Thẩm đề đốc nói lời cảm tạ. Thẩm Huyền đem tế đao gác lại một bên, dùng cái muỗng rảo rảo chè, không chút để ý nói lời cảm tạ hai chữ. Điện hạ không phải ở sốt cao tỉnh lại lúc sau liền nói qua sao, không giống nhau. Lần này đều không phải là tạ ngươi thay ta trừ bỏ Thu Hồng, cũng phi tạ ngươi áo choàng. Tiêu Trường Ninh mím môi, ngón tay vòng quanh trên eo túi thơm tua, nói, mà là cảm ơn đề đốc không giết tri ân. Thẩm Huyền nhường mày, Tiêu Trường Ninh chính mình đảo không nín được cười. Bổn cung nói giỡn. Thẩm Huyền uống một ngụm mềm mại bánh trôi canh, sắc mặt như thường, liền một tia khóe miệng độ cung cũng chưa từng cho nàng. Hảo bãi, nàng liền không nên cùng cái này phản ứng chi độn người nói giỡn. Tiêu Trường Ninh xoa xoa tiểu xảo đứng thẳng chóp mũi, dầm gì mà nói ra trong lòng lời nói. Mấy ngày nay đa tạ đề đốc chăm sóc. Thẩm Huyền uống canh, động tác một đốn, rồi sau đó buông chén, cực chậm mà xả ra một nụ cười nhẹ tới. Hắn chậm gì gì mà sát rửa tay, từ trong lòng móc ra một cái da trâu quyển sách nhỏ, rồi sau đó lại phong nhã đến cực điểm mà nâng bút nhuộn mặc, lo chính mình trong danh sách tử thượng viết vẽ tranh lên. Tiêu Trường Ninh nhìn kia quyển sách, tâm căng thẳng, nghe nói Cẩm Y vệ cùng Đông Hán đều tùy thân mang theo Vô Thường bộ, đặc biệt dùng để ký lục giám sát đủ loại quan lại lời nói việc làm, hơi có vô ý liền sẽ nhân một lời mà thu hoạch tội, đưa tới chí mạng tai nạn. Tiêu Trường Ninh bị Thẩm Huyền này tư thế làm cho có chút khẩn trương lên, nhịn không được duỗi trường cổ đi xem hắn quyển sách, thấp thỏm nói, bổn cung chính là nói sai rồi cái gì. Thẩm Huyền khóe miệng ý cười không giảm, từ từ rơi xuống cuối cùng một bút, dùng nghiêm trang ngữ khí nói không đứng đắn nói, bổn đốc tự trưởng quản Đông Hán tới nay lưng đeo bêu danh vô số, khó được có điện hạ lời hay khen, cần ký lục xuống dưới lấy tư cổ vũ. Thẩm đề đốc trong bụng là hắc, nhìn kia bổn mộ thời đại ngày Trường Ninh trưởng công chúa miệng vàng lời ngọc, thân chí lòng biết ơn quyển sách. Tiêu Trường Ninh đến nay kết luận nghẹn sau một lúc lâu, nàng thật sự nhịn không được, chỉ vào Thẩm Huyền tự bình điểm nói, ngươi tự nói đến một nửa, nàng ngạnh xinh xinh đem vọt tới bên miệng thật xấu hai chữ nuốt xuống, sửa lời nói như là học sinh tự. Ở mọi người xem ra, Thẩm Huyền như vậy cuồng vọng nịnh thần hẳn là viết một tay quyến cuồng lối viết thảo mới đúng, nhưng hoàn toàn tương phản, Thẩm Huyền tự từng nét bút đoan đoan chính chính, không tính là khó coi, nhưng cũng tuyệt đối khó coi, nhiều nhất xưng là tinh tế. Cũng khó trách bị bán được trong cung đảm đương hoạn quan, có mấy cái nghiêm túc đọc quá thư. Tiêu Trường Ninh cuối cùng tìm được rồi một chút tự tin, tuy rằng chính mình tay trói gà không chặt, nhưng luận vũ văn lộng mặc, 10 cái Thẩm Huyền cũng không bằng nàng phong nhã. Thẩm Huyền thành công mà bị nàng rời đi lực chú ý, tầm mắt dừng ở chính mình chữ viết thượng, nhíu mày, làm như càng xem càng không hài lòng, chợt giơ tay đem kia trang giấy xé đi, xoa nhíu ném vào giấy giọt chung. Tiêu Trường Ninh có chút tiếc hận, ai, không phải muốn lấy tư cổ vũ sao, như thế nào ném, viết đến không tốt, tự nhiên muốn ném mà đi. Nói, Thẩm Huyền chậm gì gì khép lại Vô Thường bộ, Tà Phi mày kiếm hạ, một đôi sâu không thấy đáy đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Lâu nghe Trường Ninh trưởng công chúa thi họa xong tuyệt, có không thỉnh điện hạ hạ mình viết tự một thiếp, cung bổn đốc vẽ lại, ở chính mình am hiểu lĩnh vực. Tiêu Trường Ninh luôn luôn là khẳng khái hào phóng, cùng Thẩm Huyền nói chuyện phiếm dưới, nàng lá gan lớn rất nhiều, trong mắt lóe một tia giảo hoạt. Bổn cung bản vẽ đẹp, người phi thường, nhưng đến Thẩm Huyền ngồi ở đối diện, ôm hai tay cười, bổn đốc đều không phải là thường nhân, là điện hạ trượng phu, tác giả có lời muốn nói. Ta chỉ là một cái từ nhà trẻ tốt nghiệp 20 năm hài tử. Không cần luôn là cùng ta nói xe a xe. Tổ quốc đóa hoa tỏ vẻ không biết các ngươi đại nhân đang nói chút cái gì. Có một ngày xưởng công một mình ở nhà, cởi ra quần quát lông chân, bị công chúa gặp được. Vì thế thái giám áo choàng bị bái rớt, toại sắt công chúa diệt khẩu, toàn tan hát. Hưng phấn xoa tay, cảm ơn nhị cẩu tặng mỗi ngày một lọ dinh dưỡng dịch tới ta trưởng thành tương đương moa moa. Hết chương.